Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1567, hoa cánh tay thiếu nữ 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch nhớ tới kịch bản bên trong Thích Cạnh Trung đã từng uy hiếp ủy thác người lời nói. Lão tử nuôi sống ngươi nhanh 20 năm. Như thế nào cũng nên ngươi hồi báo lão tử đi. Nếu như ngươi không đáp ứng, lão tử liền sẽ đi ngươi trường học nháo. Vào internet nháo, muốn ngươi thích mục diêu thân bại danh liệt, học sinh cũng không làm được, võng hồng càng không làm được, muốn làm khoát phu nhân càng là phát ngươi thanh thu đại mộng, muốn chết mọi người cùng nhau chết. Lâm Tịch đã từng cảm thấy đến này câu nói hơi có vẻ cổ quái. Bất quá kia cái thời điểm nàng chỉ cho là này là một cái thuộc về tử quỷ thêm ma bài bạc suy tưởng. Nguyên lai. Sau tới chỉ sợ thiên hạ không loạn lại không xuất hiện tại Thích Mục Diêu phòng phát sóng trực tiếp bên trong là bởi vì ông Tố Hinh các loại bôi đen. Kia cái thời điểm nàng cùng Phùng Kiều Chi gian quan hệ cũng không hảo. Phải nói cùng sở hữu bạn cùng phòng chi gian quan hệ đều không tốt. Chỉ có ông Tố Hinh này cái tâm như xà hạt duy nhất coi là bạn tốt người. Nhưng vừa vặn liền là này dạng một cái người cơ hồ tính là chủ hoạch ủy thác người toàn bộ bi kịch. Đáng thương ủy thác người đến chết đều cảm thấy đến ông Tố Hinh là người tốt. Ông Tố Hinh này cái người vì có thể đưa thân tại phú hào hàng ngũ. Quả thực là không từ bất cứ thủ đoạn nào. Thế nhưng phòng ngừa chu đáo đến này loại trình độ. Chỉ là cấp Thích Mục Diêu đã từng đánh qua mấy lần tinh thần đại hải. Liền có thể liên tưởng đến cuối cùng Thích Mục Diêu khả năng vì vậy mà gả vào hào môn. Tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết a. Kỳ thật Lâm Tịch không biết là, tại ông Tố Hinh nhận biết bên trong, chính mình là mang Thích Mục Diêu đi lên trực tiếp làm võng hồng dẫn đường người. Nhưng là nếu như này cái gì cũng không bằng chính mình người nếu như nhảy lên bay lên đầu cành gà vào hào môn lời nói. Nàng so bất luận kẻ nào cũng không thể tiếp nhận, bởi vì kịch bản bên trong Thích Mục Diêu vẫn luôn tại bắt trước ông Tố Hinh. Tại tiềm thức bên trong nàng sẽ cảm thấy là bởi vì giáo hội đồ đệ mới cướp đi chính mình này cái sư phụ thổ hào. Những cái đó thuộc về Thích Mục Diêu hảo vận khí hẳn là nguyên bản đều là thuộc về nàng ông Tố Hinh. Khả năng này dạng nói đến rất nhiều người sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là này loại người này loại sự tình tại sinh hoạt bên trong chỗ nào cũng có. Chẳng trách nhất định phải nàng không chỗ dung thân cuối cùng thậm chí xúi dục Thích Mục Diêu đi làm lưới gà. Thích Mục Diêu trên người chỗ bẩn càng nhiều. Nàng gả vào hào môn khả năng lại càng nhỏ. Ông Tố Hinh liền sẽ càng yên tâm. Nghĩ không đến hết thảy khởi nhân. Thế nhưng là bởi vì Phùng Kiều kia cái tam ca Thẩm Duy. Nhưng là Lâm Tịch cũng không quái Thẩm Duy. Hắn bất quá là vừa lúc mà gặp thành này cái dụ nhân. Tin tưởng coi như không có Thẩm Duy cũng sẽ có Trương Duy, Lý Duy các loại Duy. Nên bị hảo dễ thu dọn nhất đốn là trong lòng âm u vặn vẹo ông Tố Hinh. Chỉ cần ngươi qua giỏi hơn ta, ta liền chịu không được. Ăn không vô cũng ngủ không được. Ngày đêm phiền não. Đương nhiên, ông Tố Hinh này loại tâm lý chỉ nhằm vào Thích Mục Diêu một cái. Bởi vì hai cái người đi đường quá tương tự. Cùng là gia đình điều kiện bình thường hình tượng không tồi nữ sinh. Lại cùng ở tại một nhà trực tiếp bình đài. Trực tiếp phong cách lại loại tựa như. Đặc biệt đối phương còn tính là chính mình đồ đệ tiền đề hạ. Thích Mục Diêu triệt để thành ông Tố Hinh giả tưởng địch. Lâm Tịch thật không có lại truy cứu những cái đó ông Tố Hinh làm tiểu động tác. Nhưng là ông Tố Hinh an tâm nhật tử cũng không có vài ngày nữa. Tại một cái nào đó buổi sáng nàng bị mang đến học vụ nơi. Trở về sau nhất đốn điên cuồng chửi mắng. Bất quá nàng mắng nhất hung ác dùng từ ác độc nhất người cũng không là Lâm Tịch. Mà là Bàng Hiểu Tuyền cùng Viên Vấn Hàn. Lâm Tịch bất quá là bổ sung ngẫu nhiên mắng thượng hai câu mà thôi. Bởi vì có người nặc danh hướng trường học báo cáo nói. Ông Tố Hinh sai sử đồng học mấy lần vu oan hãm hại ngủ chung phòng bạn cùng phòng Thích Mục Diêu. Bao quát kia lần suýt nữa làm Thích Mục Diêu bị bắt vào tù thực danh báo cáo kỳ thật cũng là ông Tố Hinh sở vì. Kinh nhân viên nhà trường kiểm chứng hết thảy là thật. Ông Tố Hinh bị cho lấy khuyên lui. mà tham dự này đó sự tình đại nhị khoa máy tính nào đó nam sinh bị ghi tội cảnh cáo. Ông Tố Hinh sở dĩ mắng to Bàng Hiểu Tiền vong ân phụ nghĩa. Tất nhiên bởi vì lần này báo cáo nàng người liền là này vị đã từng hảo bạn cùng phòng. Mà Bàng Hiểu Tiền báo cáo ông Tố Hinh nguyên nhân rất đơn giản. Nàng biết rõ chính mình đã cùng Viên Vấn Hàn là tình lữ quan hệ. Lại còn bỏ tiền làm Viên Vấn Hàn đi thông đồng Thích Mục Diêu. Kia cái công kích Thích Mục Diêu người phía trước giả bộ đáng thương người sau lại bỏ được dùng tiền đi máy bay thực trùy ảnh chụp liền là Viên Vấn Hàn chụp, tại chính mình bạn gái trước mặt. Viên Vấn Hàn vốn dĩ không nguyện ý thừa nhận này đó sự tình. Rốt cuộc vì tiền đi làm này đó cầu thối tử sống rất có thể sẽ băng chính mình tiểu thổ hào nhân thiết. Hắn ra bên trong đích thật là có điểm tiền. Nhưng là lão ba lão mụ đối hắn quản giáo phi thường nghiêm ngặt. Mà hắn lại cực độ si mê với các loại đại trung tiểu nhãn hiệu xa xỉ phẩm. Chỉ hảo lặng lẽ kiếm chút thu nhập thêm. Đặc biệt tại cùng Bàng Hiểu Tiền nói chuyện bằng hữu lúc sau. Yêu đương sao? Tổng là thực phí tiền. Đặc biệt là sơ kỳ thời điểm. Chắc hẳn Quảng Đại Nam đồng bào đối với cái này nhất định tràn đầy thể hội. Cho nên Viên Vấn Hàn tự nhiên rất vui vẻ tiếp hạ này một đơn. Phùng Kiều xem thấy Lâm Tịch thật cái gì đều không tính toán khí đến oa oa kêu to. Nói thẳng Lâm Tịch đối với địch nhân thực sự là quá rộng lượng một ít. Người thật là nghĩ nhiều. Ta từ điển bên trong liền không có khoan hậu này hai chữ nhi. Lâm Tịch yên nhiên nhất tiếu. Nói, người chỉ để ý xem hí. Náo nhiệt còn tại đằng sau. Quả nhiên, tại thiếp mời thời gian bộc phát ngày thứ hai buổi chiều. Phòng ngủ bên trong chỉ có Lâm Tịch, Phùng Kiều cùng Bàng Hiểu Tiền thời điểm. Diêu diêu học muội, không nghĩ đến có thể tại này bên trong gặp ngươi. Thật là viên phân A, nghe được này quen thuộc thanh âm. Bàng Hiểu Tiền lập tức toàn thân giật mình. Ha ha, là Thích Mục Diêu đầy là trào phúng thanh âm. Chỉ cần ngươi các hạ bài tiết hệ thống không có vấn đề. Như vậy ngươi cùng ai cũng có thể có. Viên phân. Bàng Hiểu Tiền lập tức một cái đi nhanh xông lại. Lâm Tịch cũng đầy là xấu hổ giải thích. A, ta điện thoại bên trong như thế nào nhiều đoạn ghi âm đâu. Bị buộc phát phóng hoàn chỉnh đoạn ghi âm lúc sau Lâm Tịch mặt bên trên đầy là bùn đất nát tại đũng quần bên trong biệt khuất thước chột dạ. Trước nói hảo A, ta cũng không biết như thế nào sẽ cấp ghi âm. Ta cùng Viên Vấn Hàn thật không cái gì. Nghĩ đến kia ngày cùng Viên Vấn Hàn mới quen hắn tựa hồ liền đối Thích Mục Diêu đặc biệt cảm thấy hứng thú. Cũng bởi vì một hai phải kính nàng một chén rượu bị đồ ăn canh đổ đầy người. Bàng Hiểu Tiền hung hăng chừng Lâm Tịch liếc mắt một cái. Quay đầu liền xông ra phòng ngủ. Chắc hẳn, kia cái nhãn tiến nam vì tự chứng trong sạch giữ lại nữ phiếu. Khẳng định muốn cùng Bàng Hiểu Tiền ăn ngay nói thật đi. Phùng Kiều một mặt hiểu rõ hỏi, nhưng là kỳ thật đã không cần Lâm Tịch đáp án. Đây quả nhiên còn là nàng quen thuộc có thu tất báo bại hoại diêu diêu a, bất quá nàng yêu thích. Ta nếu như không đoán sai, ông Tố Hinh này một sổ tay tới còn tính toán nghĩ muốn xúi dục ta cùng Bàng Hiểu Tiền kia cái thiếu tâm nhãn pháo tính tình tranh giành tình nhân tới. Chỉ là lão tử không mắc mưu mà thôi. Này dạng để các nàng nhựa plastic hoa tỉ muội chính mình xé lên tới. Mà nàng cùng Phùng Kiều hai cái đơn thuần lại thiện lương hảo hài tử chỉ cần xem hí liền hảo. Chó cắn chó là nàng thích nhất tiết mục. Ông Tố Hinh xám xịt thu thập hành trang rời đi này cái mới ngây người không đến một năm trường học. Nàng vẫn luôn tại thiết kế Thích Mục Diêu bị trường học khai trừ. Tuyệt đối sẽ không nghĩ đến cuối cùng chính mình theo đạo diễn biến thành diễn viên. Mà nhân vật chính kết cục rơi xuống chính mình trên người. Giống nhau nàng thiết kế kia chàng đánh cược. Nàng muốn làm sao đi hại người khác. Cuối cùng hại lại luôn là chính mình. Buổi tối, nguyên bản bởi vì ông Tố Hinh bị khai trừ mà cả ngày đều rất cao hứng Bàng Hiểu Tiền khóc đến hai mắt sưng đỏ trở về phòng ngủ. Đối với Lâm Tịch một bên khóc vừa nói. Hiện tại ngươi cao hứng. Ta cùng Viên Vấn Hàn chia tay. Ngươi vui vẻ đi. Có phải hay không là ngươi sớm liền tính toán hảo hắn sẽ bị liên lụy sau đó cùng ta chia tay. Đi thôi, đi cùng hắn hẹn hò đi. Lâm Tịch kinh ngạc xem Bàng Hiểu Tuyền. Người nói cái gì đâu? Giống như này loại mặt hàng ta nếu có thể để ý còn đến phiên ngươi. Yên tâm đi, ta đối thu phế phẩm không hứng thú. Bàng Hiểu Tuyền như là phát điên nghĩ muốn bò lên trên Lâm Tịch phô tới. Lại bị Tư Miên Miên cùng Liên Y cùng nhau cấp túm trở về. Liên Y ôn nhu nói. Diêu diêu nàng không là này loại người. Chúng ta cùng phòng ngủ như vậy lâu. Ta sớm nhìn ra nàng làm người. Là đi, diêu diêu, cách chương.